Chớ quấy rầy Phi Thăng. Tác giả: Nguyệt Hạ Điệp Ảnh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 93. Chương 93 vãng sinh. Sao lại thế này? Trận pháp sư phát hiện oán linh lực lượng càng ngày càng nhỏ. Đẩy ra quỳ gối trước mặt rót rượu mỹ diễm nữ tử. Bước đi đến vách núi biên hướng ra phía ngoài nhìn ra xa. Chỉ thấy không trung tường vân cùng xương đen chiến đấu ở bên nhau. Không phân cao thấp, phàm trần giới cái kia tiền triều công chúa là bái vào vân hoa môn môn hạ, vẫn là Phật tu môn hạ. Trận pháp sư cắn răng hận nói, đám lừa chọc kia cũng không quản sự. Như thế nào nơi này sẽ có Phật quang? Phàm trần giới xuất thân tu sĩ, ở lăng yêu giới không chịu người khi dễ lăng nhục đã là chuyện may mắn. Lại có thể nào ở ngắn ngủn mấy năm nổi, cùng Phật tu đáp thượng quan hệ. Chuyện xấu Phật tu tuyệt đối không phải người thường. Xem này đầy trời Phật quang, chỉ sợ cái này Phật tu sớm đã đến chứng La Hán quả vị. Tu gia pháp tướng, tôn giả, cái này chúng ta phải làm sao bây giờ? Tà tu thấy có con lừa chọc tới chuyện xấu, trong lòng thầm kêu không ổn. Làm sao bây giờ? Trận pháp sư quay đầu lại xem phía sau chúng tà tu. Này đó người xuất gia không phải nói chuyện cứu từ bi vì hoài sao? Các ngươi liền đi trong thành giết người. Xem này đó hòa thượng là tiếp tục niệm kinh, vẫn là tới ngăn trở ngươi, tôn giả. Này đó hòa thượng, như thế nào? Các ngươi này đó tà tu giới cao thủ, còn sợ mấy cái con lừa chọc không thành? Trận pháp sư cười lạnh, vẫn là nói, các ngươi chỉ dám đối tà tu chơi hoành. Chúng tiểu nhân minh bạch hỏi chuyện tà tu biết bị này tôn giả hỉ nộ không chừng, sợ trì hoãn đi xuống. Bọn họ còn chưa có chết ở con lừa chọc trên tay, đã chết trước tại đây vị tôn giả trên tay. Hảo, trận pháp sư trên mặt rốt cuộc có ý cười. Ta tuổi lớn, liền thích ngoan ngoãn một ít hậu bối. Hắn quay đầu lại, nhìn đến một cái con đứng tại chỗ bất động tà tu. Thật dài thở dài một tiếng. Hai tử, ngươi đây là ở sợ hại sao? Tôn giả thứ tội, cái này tà tu sợ tới mức liên tục lắc đầu. Thỉnh tôn giả thứ tội, nhìn ngươi sợ tới mức, ta là cái thập phần yêu quý hậu bối người. Trận pháp sư cười cười, phất tay dùng linh lực đem cái này tà tu bắt được trước mặt tới. Bỗng nhiên năm ngón tay dùng sức chặt đứt người này cổ. Như vậy ngươi vĩnh viễn đều không cần sợ hãi. Hắn móc ra khăn tay lau khô năm ngón tay, quay đầu đối mặt khác tà tu ôn nhu cười nói, như thế nào, còn bất động thân? Tiếng nói vừa dứt, mặt khác tà tu liền phi thân rời đi huyền nhai, chiều bên trong thành phương hướng bay đi. Trận pháp sư trên mặt ý cười biến mất, hắn một chân đem bên chân thi thể đá hạ huyền nhai. Phế vật, hầu hạ hắn nữ tà tu sớm đã sợ tới mức toàn thân phát run. Hắn liếc mắt xúc thành một đoàn nữ tà tu, sửa sửa bên mái đầu tóc, hóa thành một rớt bạch quang biến mất ở phía chân trời. Người chết sinh, lục đạo luân hồi. Pháp đàn mở mắt ra, nhìn cửa thành phương hướng, nhíu nhíu mày, đại sư thỉnh tiếp tục, còn lại giao cho ta. Hoàn Tông cầm trong tay long ngâm kiếm nhảy xuống đụn mây, nhìn ngoài thành chiều bên này bay tới tà tu nhóm, huy kiếm đảo qua, phi ở đằng trước mấy cái tà tu, bị kiếm khí xẹt qua yết hầu, sôi nổi rơi xuống đụn mây. Như thế nào sẽ có kiếm tu? Dư lại tà tu thấy ở chớp mắt thời gian nổi, bọn họ liền tổn thất vài vị đồng bạn, vội dừng lại bước chân, cho nhau vây đứng chung một chỗ. Hoảng sợ mà nhìn cửa thành, nhắm chặt cửa thành mở rộng ra, một cái ăn mặc bạch y, tóc đen như đại nam nhân không nhanh không chậm đi ra. Kiếm tu, không đúng, là trọng tỷ chân nhân. tu vi tối cao tà tu cái trán chảy ra mồ hôi lạnh. 100 năm trước, hắn sư phụ liền chết ở người này dưới kiếm mà ni, người này kiếm vô tình. Người so kiếm rất vô tình. Cái này bổn hẳn là ở Lưu Quang Tông tu hành kiếm tu. Vì cái gì sẽ ở phàm trần giới? Chạy mau ở trọng tỷ chân nhân trước mặt, ai kham một trận chiến. Hắn hướng không trung đã phát một cái đạn tín hiệu, hy vọng trận pháp sư có thể tới cứu bọn họ. Đã tới, cần gì phải đi. Cửa thành chỗ tràn ngập khó nghe thi sú, cách đó không xa hố to còn chồng chất chưa kịp thiêu thi thể. Hoàn Tông trong tay Long Ngâm kiếm tản mát ra bắt mắt kim quang. Hắn ánh mắt thực lãnh, phi thân ngăn cản tà tu nhóm đường đi. Trọng tỷ, chúng ta nhiều người như vậy, không nhất định sợ ngươi. Cầm đầu tà tu thanh âm có chút phát run, siết chặt trong tay pháp khí. Một bên thét to làm những người khác đi đối phó Hoàn Tông, một bên tìm cơ hội đào tẩu. Này đó ngày thường diệu võ dương oai tà tu ở Hoàn Tông dưới kiếm giống như là củ cải khoai tây, thực mau liền bị hắn giết đến rơi rớt tan tác. Bọn họ dưới chân thổ địa đã bị máu tươi nhiễm hồng. Cầm đầu tà tu xoay người bỏ chạy, nhưng mà hắn mới vừa bay ra đi không bao xa, chỉ nghe bên tai một đạo gió thổi qua, hắn cánh tay trái từ trên người rơi xuống, ngã tiến chôn thi thể hố to. Trọng tỷ chân nhân, thân là lăng yêu giới kiếm tu, ngươi quá xen vào việc người khác. Tà tu liên tiếp nhìn phía nơi xa đỉnh núi, mong đợi trận pháp sư có thể sớm một chút chạy tới. Này đó phàm nhân thọ mệnh ngắn ngủi, ngươi hà tất quản loại sự tình này? Chẳng lẽ không sợ cấp chính mình chọc phải phiền toái? Hoàn Tông một chân đem hắn đá tiến hố, trên cao nhìn xuống mà nhìn hắn. Cái này hố bá tánh, mỗi một cái đều bị chết không cam lòng lại vô tội. Từ hôm nay trở đi, ngươi linh hồn liền ở chỗ này thủ, thẳng đến sở hữu bá tánh đều đầu thai chuyển thế, ngươi hồn phách mới có thể rời đi nơi đây. Không không không, tà tu liên tục lắc đầu, xoay người liền tưởng dẫm thi thể hướng hố ngoại bò. Một đạo kiếm khí xẹt qua, hắn trừng lớn đôi mắt, cùng này đó bị bọn họ hại chết bá tánh ngã vào cùng nhau. Mà hắn vẫn luôn chờ đợi trận pháp sư, như cụ không thấy bóng dáng. Hoàn Tông hư không một chảo, bắt lấy một đạo màu xanh lá hồn ảnh, giảo phá ngón tay ở hồn ảnh trên dưới vài đạo phù chú, sau đó đem hồn ảnh ném trở về thi trong hầm. Nơi đây oan hồn không tiêu tan, ngươi vĩnh thế không được siêu sinh. Huy tay áo đem thi trong hầm sở hữu thi thể đốt cháy sạch sẽ. Hoàn Tông thu hồi Long Ngâm kiếm, nhìn thiêu đốt ngọn lửa, xoay người chiều tà tu mới vừa rồi liên tiếp nhìn xung quanh phương hướng bay đi. Huyền nhai phía trên, có hay không tới kịp bỏ chạy bàn ghế cung điện? Một cái dung mạo mỹ diễm nữ tu quỳ gối ngọc bên cạnh bàn, ngẩng đầu thấy đến Hoàn Tông bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống, nhìn trong tay hắn Long Ngâm kiếm, sợ tới mức sau này rụt rụt. Ngay sau đó đem trên người quần áo đi xuống lôi kéo, lộ ra trắng nọn bả vai, chảy nước mắt đứng lên chiều Hoàn Tông chạy tới. Tiên trưởng cứu mạng, lùi ra phía sau, Long Ngâm kiếm ra khỏi vỏ. Hoàn Tông mặt vô biểu tình mà chỉ vào nữ tu, đem nàng từ đầu đến chân nhìn thoáng qua. Người đâu, tiên trưởng, ngài nói chính là trói đi ta cái kia người xấu. Nữ tu nhếch môi đỏ, bộ dáng phá lệ mỹ hoặc, có lẽ hắn nhận thấy được tiên trưởng tiên khí nhi, trong lòng sợ hãi, đã trước tiên đào tẩu. Nàng tưởng, không biết vị này tiên trưởng là cái nào tông môn người, thế nhưng lớn lên như thế đẹp, thế gian đại khái không còn có nam nhân có thể đem bạch y ăn mặc như thế dụ hoặc người. May mà có tiên trưởng tiến đến, bằng không Nô gia liền phải bị tà tu. Nàng lời nói còn không có nói xong, kiếm đã xuyên thấu nàng linh đài. Nàng khom lưng che lại bụng, không dám tin tưởng mà trừng lớn đôi mắt. Nàng liền mị ứ hoặc thuật đều dùng tới. Thế nhưng sẽ có nam nhân dưới tình huống như vậy, như thế dễ dàng đối nàng động sát tâm. Chuyện này không có khả năng. Trước khi chết, nữ tu cũng không dám tin tưởng sự thật này. Này nhất định không phải cái nam nhân. Hoàn Tông cũng không thèm nhìn tới trên mặt đất nữ nhân liếc mắt một cái. Xoay người trở về đuổi. Này đó tà tu cả người sát khí tận trời. Trên tay không biết lây dính bao nhiêu người mệnh. Giống như vậy tà tu, hắn cũng không nhiều lời vô nghĩa. Làm cho bọn họ trên đời thượng sống lâu một khắc, đều là đối những cái đó chết ở trong tay bọn họ bá tánh vô tình. Pháp đàn dẫn dắt đệ tử ngồi ở vân gian, đem vãng sinh chú niệm 3 ngày 3 đêm. Ngày thứ tư ánh sáng mặt trời sắp dâng lên khi pháp đàn mở mắt ra, nhìn đã mất đi hơn phân nửa hiệu lực vạn cốt khô trận, đứng dậy thở dài nói: oan hồn tuy đã được đến siêu độ, nhưng là bị khóa ở nạp hồn trận hồn phách, còn cần có người đi thả ra ta đi. Lâm Hộp đứng dậy. Pháp đàn lắc đầu, không thể, nạp hồn trong trận tất cả đều là nơi này bá tánh hồn phách. Hiện tại bọn họ hồn thể suy yếu, linh trí đại thất, không chịu nổi nửa điểm biến cố. Ngươi đối bọn họ mà nói, chỉ là không biết lai lịch người xa lạ. Ngươi nếu là dựa vào gần nơi đó, sẽ đã chịu bọn họ công kích. Cái này trận pháp thật sự quá mức nham hiểm. Nạp hồn trận hồn phách, giống như là đèn dầu trung du. Đèn dầu thượng hỏa tuy rằng tắt, du lại không thể tùy tùy tiện tiện ra bên ngoài đảo. Lâm tiền bối, chuyện này vẫn là giao cho ta đi. Không Hầu cầm trong tay phượng thủ, đi đến Lâm Hộp trước mặt, đối hắn hành lễ, xoay người nhìn đã có một tia ánh sáng phía chân trời. Ta từ sinh ra kia một ngày, liền hưởng thụ bá tánh giao cho hết thảy. Năm đó ta không giúp được bọn họ, hôm nay ta không thể làm cho bọn họ ngay cả chết cũng không thể ân bình. Không Hầu cô nương, chú ý an toàn. Hoàn Tông thật sâu nhìn Không Hầu liếc mắt một cái, đỡ đỡ nàng bên mấy cái châm cài đầu. Chúng ta ở chỗ này chờ ngươi trở về. Không Hầu cười cong mặt mày. Hảo công tử. Lâm Hộp nhíu mày, tuy rằng oán khí cùng sát khí đã bị áp xuống đi, chính là nguy cơ cũng không có chân chính giải trừ. Công tử như thế nào yên tâm Không Hầu cô nương đơn độc tiến đến? Hoàn Tông không có để ý đến hắn, thu hồi đặt ở Không Hầu bên mái tay, hơi hơi hướng lên trên kiều kiều khóe miệng, ánh mắt ôn nhu đến như là một tuông suối nước nóng. Đi thôi, ta liền ở chỗ này. Không Hầu gật gật đầu, từ đụn mây nhảy ra, chiều mắt trận bay đi. Hoàn Tông đi phía trước theo 2 bước, thẳng đến pháp đàn niệm một tiếng Phật hiệu, mới ngừng lại được. Vân thượng gió lớn, đem Hoàn Tông bào giác thổi chúng bay phất phới. Hắn quay đầu lại nhìn mắt ngồi xếp bằng ngồi pháp đàn, tung ra phi kiếm, nhảy lên đi chiều Không Hầu đuổi theo. Ở ly mắt trận cách đó không xa, hắn ngừng lại, đem Long Ngâm kiếm nắm ở trong tay, đi vào mắt trận bên. Không Hầu bị trước mắt cảnh tượng sợ ngây người, vô số kêu rên linh hồn. Bọn họ thò tay cánh tay, ý đồ hướng ra phía ngoài bò, lại một lần bị kéo trở về. Đầu, cánh tay giao triền đè ép ở bên nhau, tất cả mọi người vô pháp giải thoát. Không Hầu đi đến trận biên, một con ô thanh tay bắt được nàng mắt cá chân. Này chỉ tay khô quắt, nhưng vẫn là một cái choai choai hài tử tay. Nàng cong lưng, nhẹ nhàng tại đây chỉ cánh tay thượng chụp sợ. không chút do dự nhảy vào đi vào. Trước có thiên địa, thủy trạch vạn vật, thanh khí khư đục, thiên địa sinh âm dương hối lượng nghi sinh tứ tượng, linh hồn ý đồ xé rách nàng, muốn đạp lên nàng trên vai, rời đi này phiền giam cầm bọn họ nơi, không hầu nhắm mắt lại, ôm phượng thủ ngồi xếp bằng ngồi xuống, ngón tay đáp ở phượng thủ huyền thượng, này đó bá tánh sinh tại đây chỗ, táng ở nơi này, lại không nên trói buộc với nơi này. Tiếng nhạc du dương, giống như là một khúc nhất tường hòa nhất ôn nhu ân hồn khúc. Một chút chấn ân này đó mất đi lý trí hồn phách. Búi tóc đã loạn, quần áo đã cũ, bên tai đều là thống khổ cùng không cam lòng gào giống. Trên người nàng sở hữu đều là lăng yêu giới, nhưng là chính nàng, còn có nàng sáng tạo ra thanh âm lại không phải. Trong thành bá tánh nhìn không hầu nhảy vào oan hồn chồng chất trong trận. Có người ở trong trận thấy được chính mình thân nhân. Có người ở trong trận thấy được chính mình bạn bè. Cũng thấy được không hầu công chúa trên người càng ngày càng nhiều miệng vết thương. Bọn họ trầm mặc, trời mưa, từng giọt mưa phùn rơi xuống. Không hề là chua xót vũ, mà là ngọt lành ngon miệng cam lộ. Theo mưa phùn cọ rửa, trong trận phẫn nộ gào giống oan hồn dần dần ân tịnh lại. Bọn họ trên người rách mướp quần áo, dần dần trở nên hoàn chỉnh tươi sáng. Trên người miệng vết thương cũng dần dần khép lại. Tiếng nhạc chưa nghỉ, vũ như cũ tại hạ. Nước mưa rồi hoàn tông ngọn tóc, theo hắn cầm rơi xuống trên mặt đất. Hắn mắt cũng không chớp mà nhìn trong trận thiếu nữ. Thật dài lông mi bị hơi nước nhiễm đến trơn bóng lên. A-di-đà Phật Pháp Đàn chậm rãi mở mắt ra. Hảo một khúc ân hồn vãng sinh, điều. Lão nạp đã nhiều năm chưa từng nghe qua như thế tốt đẹp làn điệu, sư phụ. Đây là ân hồn vãng sinh khúc, đệ tử huyền ngộ đạo. Vị này không hầu cô nương, bất quá là tâm động kỳ tu vi. Có thể nào đàn tấu như thế cường đại khúc, nhân ái chẳng phân biệt lão ấu, tự nhiên cũng chẳng phân biệt tu vi, pháp đàn chắp tay trước ngực. Niệm một tiếng Phật hiệu, nàng này nếu nhập ta Phật môn, ngộ tính sao cao hơn ngươi chờ. Đáng tiếc, một khúc đình, không hầu bát huyền ngón tay đạo vết máu loang lổ, nàng mở mắt ra. Nhìn đến trong trận oan hồn nhóm hóa thành quang điểm chiều vãng sinh trên đường bay đi. Hết chương.